Yêu lại từ đầu 2. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ninh như nghe bà Lương nói mấy lời này. Còn ở trong điện thoại cười ha ha một lúc. Trong giọng nói của bà Lương đều là ý cười. Trước đây ba con còn chưa từng tích cực với ai như vậy. Thật sự là đã làm ba con quá giận rồi. Lương Ninh như chỉ có thể khuyên bảo. Đừng tức giận làm gì. Người trong thôn chúng ta không phải đều như vậy sao? Nhìn không được người ta sống tốt. Con đã quen rồi. Mấy năm nay con làm việc ở bên ngoài. Không tìm bạn trai. Bọn họ ở sau lưng con nói cũng không ít. Thật sự con đều biết. Mẹ xem con cũng đâu có tức giận. Với mấy người đó không đáng đâu. Bà Lương thở dài. Đúng vậy. Người trong thôn đều như vậy. Mỗi ngày đều không có chuyện gì làm. Làm tổ ở nhà cũng chỉ có thể buôn chuyện tán gẫu với nhau. Nhiều năm như vậy mẹ cũng quen rồi. Để bọn họ nói gì thì nói đi. Chúng ta cứ sống cho bản thân mỗi ngày tốt hơn là được rồi. Lương Ninh như vâng một tiếng. Sau đó nhân tiện nói ra một chuyện khác. Gia đình Tự Chi hình như đã tính ra ngày rồi. Chắc là một tháng sau. Ở đây sắp tới hẳn là bắt đầu thu xếp hôn lễ. Bà Lương vừa nghe liền có chút vui mừng. Vội vàng cười cười. Được. Cũng đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Quả thật là nên tranh thủ tổ chức hôn lễ. Lương Ninh như lại nói sang chuyện khác. Lần trước Tự Chi nói với con. Muốn đón ba mẹ đến đây. Sẽ thu xếp cho ba mẹ ở bên cạnh chỗ chúng con ở. Ba mẹ ở bên cạnh trong lòng con cũng yên tâm. Bình thường lúc tan làm con cũng có thể tới đó thăm ba mẹ. Ngoài miệng bà Lương nói không cần. Nhưng rõ ràng là giọng điệu có hơi do dự. Lương Ninh như nói tiếp. Con cảm thấy như vậy rất tốt. Mẹ bảo miệng mấy người ở bên cạnh nhà chúng ta phiền phức như vậy. Chờ sau này con kết hôn rồi. Xính lễ đưa nhiều một chút. Không chừng bên ngoài lại muốn nói thành cái chuyện gì nữa. Mẹ và ba con nghe có lẽ trong lòng cũng khó chịu. Không bằng đi xa một chút. Tới chỗ con sống yên vui. Không cần ở trong nhà nghe các bà ấy bịa đặt tin đồn. Không phải tốt hơn nhiều sao? Bà Lương mím môi. Không lập tức nói gì cả. Khuôn mặt Lương Ninh như có hơi nóng lên. Lại nói. Sau này nếu như con có con. Ba mẹ ở đây còn có thể chăm sóc đứa nhỏ. Một nhà chúng ta cũng không cần phải xa nhau nữa. Con muốn sống cuộc sống như vậy. Trong đầu bà Lương trong nháy mắt liền hiện lên cảnh tượng trẻ con đang chạy trên đất. Giọng bà cũng trở nên nhẹ nhàng. Nếu con đã nói như thế, vậy mẹ sẽ trao đổi cùng với ba con xem thế nào. Nếu không con ở xa, sau này có con nhỏ, càng không biết bao lâu mới quay về đây được một chuyến. Đúng vậy, cho nên ba mẹ vẫn nên đến ở bên cạnh con đi. Cuộc điện thoại này cũng không kéo dài thêm bao lâu liền ngắt. Lương Ninh như nhanh chóng ăn cơm. Sau đó lại đi lên tầng. Trương Tự Chi vẫn còn đang ngủ. Giữ nguyên một tư thế không nhúc nhích. Lương Ninh như liếc mắt qua liền có thể nhìn ra anh thật sự đã uống rất nhiều. Kiểu uống nhiều này và ý nghĩa uống nhiều bình thường hẳn là không giống nhau. Anh chắc là đã uống đến hôn mê luôn. Vui vẻ đến đâu cũng không thể uống thành như vậy được. Lương Ninh như có hơi bất đắc dĩ. Cô đi vào nhà tắm. Bưng nước tới lau mặt lau tay cho Trương Tự Chi. Mặt và tay của Trương Tự Chi đều rất nóng. Hơn nữa anh còn mặc áo sơ mi. Quần tây. Nhìn thấy liền biết rất không thoải mái. Lương Ninh như do dự một chút. Liền động tay giúp anh cởi quần áo ra. Mặc dù như vậy thì Trương Tự Chi cũng không có phản ứng gì. Có thể thấy được anh say rượu như thế nào. Lương Ninh như kéo chăn đắp cho anh. Kết quả lại muốn lau người cho anh một lát. Nghĩ làm như vậy anh có thể thoải mái hơn một chút. Chờ đến khi làm xong tất cả. Cô cũng dựa người lên đầu giường lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình có tin nhắn của Cố Tư. Đương nhiên là nói lời chúc mừng. Lương Ninh như vội vàng trả lời lại. Nói mình vừa nãy uống nhiều liền ngủ mất. Không có nhìn thấy. Cố Tư dường như mấy giây sau liền trả lời tin nhắn. Cô hỏi Trương Tự Chi thế nào rồi. Trong lòng nghĩ Lương Ninh như đã uống nhiều rồi. Trương Tự Chi khẳng định là không tránh được. Lương Ninh như cong môi trả lời tin nhắn. Bảo Trương Tự Chi đã uống đến bất tỉnh luôn rồi. Cố Tư trả lời. Chậc chậc, xem ra là thật sự vui mừng. Lương Ninh như quay đầu nhìn Trương Tự Chi đang ngủ khò khò bên cạnh. Có chút không khống chế được. Giơ tay sờ sờ đầu của anh. Anh quả thật là vui mừng. Mắt thường có thể thấy được. Thế cho nên trong lòng Lương Ninh như tràn đầy yêu thương. Cô chưa từng được người khác quý trọng như vậy. Nói chuyện với Cố Tư mấy câu. Lương Ninh như lại nằm xuống lần nữa. Ăn uống đầy đủ rồi cũng liền thấy buồn ngủ. Cô không ghét bỏ Trương Tự Chi hơi thở toàn là mùi rượu. Chui thẳng vào trong lồng ngực của anh. Trương Tự Chi vẫn không có phản ứng như trước. Hít thở đều đều. Lương Ninh như đành phải giơ tay ôm lấy thắt lưng của anh. Cong môi, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ngủ một giấc đến sập tối. Trương Tự Chi rốt cuộc cũng tỉnh lại. Lúc Lương Ninh như tỉnh lại, anh đang ngồi trên giường. Đầu hơi rũ xuống. Có thể nhìn ra mặc dù đã tỉnh táo, nhưng vẫn có khó chịu. Lương Ninh như vội vàng xuống giường. Dưới tầng có trà giải rượu. Em mang lên cho anh nhé. Trương Tự Chi ngẩng mặt thở gấp. Tiện thể nhìn luôn các chị ấy đã tỉnh lại hay chưa. Anh quật ngã mấy chị ấy rồi. Báo thù cho em. Lương Ninh như ngạc nhiên. Quay đầu lại nhìn anh. Nhịn không được liền muốn cười. Anh rốt cuộc ấu trĩ cỡ nào vậy trời. Trương Tự Chi nhếch môi. Em mới tới nhà anh đã bị mấy chị ấy chuốc say rồi. Sao anh có thể nhịn được chứ? Lương Ninh như đi tới mở cửa. Muốn cười mà không cười được. Không có ai chuốc say em cả. Chỉ là em vui vẻ thôi. Bọn họ là người nhà của anh. Cũng đã trở thành người nhà của em rồi. Anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Cô nói như vậy. Men rượu trong người Trương Tự Chi đều giảm xuống. Trong lòng đều tràn đầy hạnh phúc. Người giúp việc dưới tầng đã đun trà giải rượu. Biết toàn bộ mọi người đều uống nhiều. Đều là chuẩn bị cho bọn họ. Lương Ninh như đi tới lấy một bát. Chậm rãi bưng lên tầng. Mới đi tới cầu thang. Liền nhìn thấy có một chỗ cửa phòng từ từ mở ra. Bên trong đi ra là người anh rể thứ ba. Anh ba nhìn thấy Lương Ninh như đi tới liền chào hỏi. Ánh mắt đảo qua dừng lại ở cái bát trên tay cô. Trà giải rượu, không đợi Lương Ninh như trả lời. Anh lại nói, anh tranh thủ đi lấy một bát. Chị ba của em tỉnh lại sẽ gọi cho xem. Lương Ninh như bật cười. Tự Chi thiếu thận trọng. Mọi người đừng để bụng. Anh ba cười khoát khoát tay. Khó lắm mới thấy em ấy bảo vệ một người như vậy. Cũng vô cùng tốt. Nói xong, anh ba còn bổ sung thêm một câu. Trương Tự Chi thật sự là rất thích em. Em ấy chưa bao giờ như vậy. Là thật sự đặt em ở trong tim. Khuôn mặt của Lương Ninh như có hơi đỏ. Cũng không trả lời. Chỉ gật gật đầu. Sai đó nghiêng người đi qua anh ba. Trong phòng Trương Tự Chi vẫn dựa vào đầu giường thở dốc. Vừa nhìn thấy liền biết vô cùng khó chịu. Lương Ninh như đi tới. Cầm bát đưa cho anh. Nhanh uống đi. Uống xong sẽ thoải mái hơn một chút. Trước đây Trương Tự Chi uống nhiều cũng chưa bao giờ uống thứ này. Đúng là bây giờ thật sự chịu không nổi nữa. Cầm tới một ngụm liền uống hết. Lương Ninh như ở bên cạnh rút ra tờ khăn giấy đưa cho anh. Buổi tối cùng mấy người Cố Tiểu Tư tụ họp còn có thể đi được không? Có thể, nhất định có thể. Trương Tự Chi chậm rãi xuống giường. Bọn họ còn chưa thấy được giấy chứng nhận kết hôn của anh. Sao anh có thể không đi được? Lương Ninh như hết cách lắc lắc đầu. Bọn họ cũng không phải chưa từng thấy giấy chứng nhận kết hôn. Anh cầm tới khoe khoang cái gì chứ? Trương Tự Chi cũng không quan tâm nhiều như vậy. Bọn họ cũng chưa từng thấy giấy chứng nhận kết hôn của anh. Anh phải cho bọn họ nhìn xem. Độc thân nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng mới cưới được vợ. Đương nhiên là muốn khoe khoang một chút rồi. Lương Ninh như chỉ có thể gật đầu, ra vẻ phối hợp với anh. Được được được, cho bọn họ nhìn thấy anh trên ảnh giấy kết hôn đẹp trai thế nào. Không đeo cái xích vàng to rùng. Cả người đều đổi luôn phong cách. Cách trương.